Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 thật không hiểu biết nam nhân. chương 581 thật không hiểu biết nam nhân, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lan, có phải hay không A-di cùng ngươi uống A-di nấu đến cơm không thể ăn? Không hợp ngươi ăn uống A? Ai? Đều do Như Thuyết kia hài tử, nên là biết rõ ngươi hôm nay trở về, kết quả lại đem Vương Trung cùng Hoàng Bác đều cấp mang đi. Bằng không Vương Trung nếu là ở nói, có thể làm hắn cho ngươi làm ngươi thích ăn, thấy Diệp Lan không biết đi ra ngoài làm cái gì. Sau khi trở về dầu dĩ không vui, cơm cũng ăn được không nhiều lắm, Túc Mụ Mụ không cấm lần cảm lo âu. Còn cho là chính mình cùng Uông A-di hai người làm đồ ăn không hợp Diệp Lan ăn uống, không phải. A-di ngài cùng Uông A-di làm đồ ăn ăn rất ngon. Chính là lòng ta có việc, cho nên mới ăn không vô đi, nguyên lai là như thế này. Kia Tiểu Lan ngươi trong lòng có cái gì sự a? Phương tiện cùng A-di nhóm nói sao? Muốn nói Diệp Lan tính tình, kỳ thật rất không tồi. Một chút cũng không giống trước đây Túc Mụ Mụ cùng Uông A-di đám người gặp được Quách Phù. Tiếu tuệ cái loại này, Diệp Lan thuộc về cái loại này không có gì quá lớn tâm cơ. Túc Mụ Mụ cùng Uông A-di thường thường đều thực thích Diệp Lan loại tính cách này nữ hài. Cảm thấy so dễ dàng thổ lộ tình cảm, ít nhất không cần giống đề phòng cướp giường như nơi trốn đều phải lưu tâm đề phòng. Diệp Lan càng là có một nói một. Có hai nói hai cá tính, trong lòng có chuyện, cũng không nghĩ gạt, tưởng nói nàng nói, không nghĩ nói, nàng sẽ cùng hỏi nàng lời nói nàng không nghĩ nói, A-di. Ta có phải hay không đặc biệt không nhận người thích a? Vì cái gì bọn họ đều không nghĩ cưới ta? Bọn họ, đều là ai a? Không nhỏ khúc kia hài tử một cái sao? Quả nhiên Túc Mụ Mụ vừa hỏi. Diệp Lan đem chính mình trong lòng phiền lòng sự, một năm một mười về phía Túc Mụ Mụ cùng với Uông A-di vứt trắng, không ngừng. Khúc Hy Lâm cũng không nghĩ cưới ta, còn có Khúc Hy Phong, còn có, không có, Diệp Lan cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt mất mát, đều là cái kia Túc Như Hạ Lâm rời đi khi nói những lời này đó. Cho nàng rào. Diệp Lan nơi nào đến hiểu, nàng rõ ràng đã là đem không nghĩ cưới nàng người đều điểm toàn. Bất quá là khúc bá bá ba cái nhi tử, nàng đều đã điểm tới rồi a. Như thế nào thế nhưng sẽ không lựa lời địa đạo ra cái còn có hai chữ tới. Nàng cái này còn có đến tột cùng là tưởng nói ai đâu. Diệp Lan chính mình đều nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng như thế nào thuận miệng khoan khoái ra như thế hai chữ. Cho nên đương Túc Mụ Mụ truy vấn khởi nàng khi, nàng liền vội nói thanh không có, A-di, là ta thật sự không hảo sao. Cho nên bọn họ mới đều không nghĩ cưới ta. Người khá tốt a, nhưng, Tiểu Khúc là bởi vì xem nhà ta như thuyết, cho nên Tiểu Khúc mới có thể không nghĩ cưới ngươi. Hơn nữa Tiểu Khúc hắn hiện tại, Tiểu Khúc biến thành tang thi sự. Người biết không? Túc Mụ Mụ thật sự ngượng ngùng hướng nàng cảm thấy thoạt nhìn thực ngoan. Thực tốt hài tử giấu giếm, cho nên Túc Mụ Mụ không cấm lấy thử ngữ khí, đem Khúc Hy Thụy biến thành tang thi thân phận hướng Diệp Lan thuyết minh, cái gì? A-di ngài nói tiểu công tử biến thành tang thi, này không phải thật sự đi, như thế nào khả năng đâu, tiểu công tử dị năng đặc thù, đều sẽ không đã chịu tang thi công kích, cho nên... Hảo, Hà Tỷ, Cỏ Cây, các người đều đừng nói nữa. Để cho ta tới cùng A-di có chịu không? Diệp Lan lên tiếng, Hà Tỷ chờ thục nữ bảo tiêu nào dám nói không tốt. Một đám chạy nhanh bế khẩn miệng chỉ nghe không nói, biết. Là ngài nhi tử nói cho ta, Diệp Lan ngữ khí rất là không mau. Bên trong hỗn loạn không ít oán giận thành phần, có thể thấy được Túc Như Hạ hướng nàng thuyết minh việc này khi. Mang cho Diệp Lan đánh sâu vào là có bao nhiêu đại. Mà Túc Như Hạ tắc hoàn toàn chưa từng cấu kỵ đến Diệp Lan cảm thụ. Chỉ lo đem chính mình nói một hơi nói tẫn. Mới mặc kệ Diệp Lan hay không có thể tiếp thu đâu, đại tỷ. ta như thế nào cảm thấy Tiểu Lan là ở sinh đại tỷ gia như hạ khí a? Uông A Di đột nhiên mở ra thần trợ công hình thức nói. Tiểu Lan, có phải hay không như hạ cùng ngươi nói cái gì lời nói? Chọc ngươi không vui, không có, hắn có thể cùng ta nói cái gì? Bất quá là câu nào không dễ nghe, hắn cố tình vẫn luôn nhắc mãi cái không ngừng thôi, xì. Uông A Di cười đến ngửa tới ngửa lui. Đại tỷ, xem ra ta không đoán sai. Là ngài ra như hạ chọc tới Tiểu Lan, phải không? Tiểu Lan ngươi yên tâm, muốn thật là như hạ không cẩn thận chọc ngươi sinh khí. Ngươi cứ việc cùng A-di nói, A-di cho ngươi làm chủ, trong chốc lát ta cùng ngươi Uông A-di một khối đi giáo huấn hắn đi. Bảo đảm cho ngươi hết giận, ngươi cũng ngàn vạn đừng để ý, đừng cùng như hạ so đo quá nhiều, như hạ kia hài tử ở quân doanh đãi thời gian dài. Bên người đều là nam nhân, dần dần cũng sẽ không theo nữ hài tử nói chuyện, không biết như thế nào nói chuyện dễ nghe chút, không đến mức chọc nữ hài tử không cao hứng, ân, không biết vì cái gì. Đương nghe xong Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di nói mấy câu nói đó sao? Diệp Lan tâm tình tức khắc hảo không ít, trước đây bị Túc Như Hạ vắng vẻ, đả kích thương tích đầy mình tinh thần. Thế nhưng cũng không khỏi một lần nữa tỉnh lại lên, A-di. Có thể nói cho ta, như hạ ca ca hắn trụ nào sao? Tiểu Lan, ngươi hỏi như hạ chỗ ở làm gì? Đại tỷ, Tiểu Lan hỏi, ngươi nói cho Tiểu Lan bái. Như thế nào, đại tỷ ngài ra như hạ dị năng như vậy cao? Còn sợ Tiểu Lan có thể khi dễ ngài ra như hạ a? Kia đảo không phải, ta là sợ như hạ kia hài tử. Tiểu Lan, Uông A Di nói cho ngươi, ngươi như hạ ca ca chỗ ở, cảm ơn Uông A Di, muốn nói Diệp Lan cũng không thể tính vô tâm cơ. Này không, Diệp Lan thoáng vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ, từ Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ nơi này bộ đi rồi Túc Như Hạ địa chỉ. Túc Như Hạ, ngươi cho ta chờ, không nói phục ngươi cùng ta hợp tác, ta Diệp Lan cùng ngươi họ, Diệp Lan chính là quyết định chủ ý. Muốn cực lực thuyết phục Túc Như Hạ cùng nàng hợp tác. Túc Như Hạ ôm được mỹ nhân về, mà nàng còn lại là muốn như nguyện gả cho Khúc Hy Thụy cái này như ý lang quân. Khúc Khúc, người đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tang thi cũng sợ lãnh nha? Hoàng hôn rơi xuống, không khỏi kéo dài quá Túc Như Tuyết đám người lâm thời đóng quân doanh địa ảnh ngược. Khúc Hy Thụy tĩnh tọa ở lửa trại bên cũng không biết sao. Không lý do mà dùng mình một cái, bị Túc Như Tuyết nhìn đến, không tránh được giễu cợt hắn phiên, không phải sợ lãnh. Ta là hoài nghi có người ở sau lưng trộm đánh ta chủ ý ta biết. Nhất định là Diệp Lan ân yên tâm hảo, dù sao chúng ta liên tục 3 ngày đều sẽ không hồi căn cứ. Diệp Lan nơi đó có ta ca cùng nhị ca 2 người bọn họ tới ứng phó. Sẽ không có vấn đề. Ha, ha cầu. Ha cầu, bị mắng đi, ách, ta đoán nhất định là ta ca chưa chắc, phỏng chừng là ta nhị ca, hắc hắc, tính, mặc kệ nó, ai ai mắng bái, quan trọng là ngươi sẽ không cưới Diệp Lan, Túc Như Tuyết bàn tính như ý đánh đến vang dội cực kỳ. Dù sao nàng yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần hiện tại vây quanh nàng tang thi sẽ không cưới Diệp Lan. Những người khác ai cưới. Ngại không đến nàng Túc Như Tuyết sự, vạn nhất là ngươi ca cưới Diệp Lan. Vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn xen vào Diệp Lan kêu tẩu tử. Ta ca, không có khả năng đi. Ta ca không cùng Diệp Lan hợp tác. Đồng tâm hiệp lực cậy ngươi ta góc tường là chuyện tốt. Hắn có thể cưới Diệp Lan. Lão bà, ngươi thật là thật không hiểu biết nam nhân. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.